Chương 172. Vụt hỉ mù rồ tặt xu bất thình lình lên nhảy, ánh mắt mọi người cũng là hội tụ tại hắn trên thân, trong tay nâng bóng cũng là phát ra cả ghệ mỉ chậm rãi đánh đi lên, duỗi ra tay phải cố gắng phong đóng, là phổ thông nhảy đầu a xem lông tuyến tiểu nói, nhưng vào lúc này, bóng trực tiếp vụ một tiếng xuyên qua cả ghệ mỉ thủ trưởng, giống ruột lở rổ, màu trắng dấu cầu không ngừng gợn sóng lan lộn, sau đó cút ra khỏi bên ngoài sân. Nani, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra, cầu vờ ơ ý ma biến mất. Sẽ dính mọi người giật nảy cả mình, làm sao có khả năng. Tại gạ cả ghệ mỉ sững sờ nhìn xem chính mình thủ trưởng, vừa rồi đó là chuyện gì xảy ra, giống như xuyên qua ta phòng thủ, đến là thế nào chuyện. Khi mù rổ tặt xoay người rời đi, chỉ để lại một cái bóng lưng, gặp lại, tại gạ, trên sân bóng cùng ngươi thắng bại. Nhưng vào lúc này, một đạo cao lớn thân ảnh đi đến xệ dịn trước mặt mọi người, chính là Asersi. Bye bye, cụ rổ cổ si. Asersi duỗi ra bàn tay muốn sờ cụ rổ cổ đầu, nhưng để cho Hắc Tùng tránh thoát. A liệt, ta quên cụ rổ cổ ngươi là như thế này, thật có lỗi ha. Asersi sững sờ một chút, sau đó ngốc manh sờ sờ tóc no y bye bye, cụ rổ cổ si. Asersi xoay người bước đi, chỉ để lại một cái bóng lưng. À sở sỉ trong mắt chỉ có cụ rổ cổ cái này đối thủ. Đường phố trên đường đình nghỉ mát nơi đáng giận, đều ướt đẫm. Cả ghệ mì nhìn sang chính mình áo, sắc mặt khó chịu nói. Còn có khăn mặt à, trời mưa cái gì ghét nhất. Khi u gạ dần vậy đồng dạng là khó chịu nói. Cụ rổ cổ không biết từ nơi nào xuất ra khăn mặt ném cho hỉ u gạ dần vậy, sau đó đem mặt khác một cọng lông khăn bọc tại tóc mình bên trên. Cụ rổ cổ. Ngươi cùng cái kia à sở sỉ quan hệ xem đứng lên không thế nào dựng bên cạnh á cả ghệ mỉ thản nhiên nói, nhưng vì sao bọn họ đều muốn căn ngươi chào hỏi bộ dáng, thật sự là giật mình ai. Bởi vì ta rất mạnh, cái này đầy đủ. Cù dồ cô trực tiếp một câu đem cả ghệ mỉ câu nói tiếp theo nghẹn xuống dưới. Được rồi, ngươi thực lực mạnh ngươi nói quên. Nói trở lại. Năng lượng cùng chúng ta nói một chút thế hệ kỳ tích gạt sở xỉ cái này cá nhân A hỉ ủ gạ dần không khỏi no y à sở xỉ bắt đầu chơi bóng là bởi vì dáng người cao hơn người khác lớn, từ sơ chung bắt đầu vẫn đánh trung phong, hắn là cái thiên tài, coi như cũng không nhiệt tình, thế nhưng là y hải nguyên vẫn là rất mạnh. Cù dồ cổ tiếp tục thản nhiên nói, sơ chung thời đại, tuy nhiên hắn đối với bóng không có gì hứng thú, nhưng vẫn như cũ mạnh không hợp thói thường. Trở thành một cái có được tính áp đảo thực lực trung phong. Cù dồ cổ thản nhiên nói, cho nên hắn cho rằng chỉ cần có tài năng, liền xem như không thích cũng không quan trọng á, nhưng là hắn không phải là bị ngươi đánh bại á. Cù dồ cổ gật gật đầu thản nhiên nói, chỉ là mùng hai đánh bại qua hắn mà thôi, hắn bây giờ thực lực mạnh bao nhiêu ta không biết, nhưng ta biết ta sẽ thắng bọn họ bất luận cái gì một cá nhân. Cù dồ cổ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, này thì vũ nước chậm rãi tiểu hạ xuống. Ngày mai cũng là trận đấu đi, cả nước giải thi đấu đến họp làm sao phát triển, hy vọng không cần muốn ta thất vọng. Sẽ dìn sân bóng rổ bên trên, mọi người theo thứ tự huấn luyện lên rổ, dù sao ngày mai cũng là trận đấu trước làm nóng người một phen lại như thế nào. Nhưng vào lúc này, Zico S đã đi tới, khuôn mặt trịnh trọng, xem đứng lên là nghiên cứu đối phương tình báo. Tập hợp Zico S đã đứng tại trước mặt mọi người, biểu lộ vô cùng trịnh trọng nói. Ngày mai đối thủ là dù sẩy cao trung, ta đã quan sát qua bọn họ ghi hình, năm ngoái cả nước giải thi đấu bắt cường, thực lực mạnh phi thường, đặc biệt là nội tuyến, năm nay càng thêm cường đại, bình quân độ cao rất cao ửng, phải không, như vậy thì rất chờ mong ngày mai, hy vọng đừng để ta quá thất vọng. Cù dồ cổ hơi hơi gật gật đầu, bất quá hắn tâm lý biết, nhất định sẽ làm cho hắn thất vọng. Dù sẩy cao trung túc xá, ngày mai đối thủ là sẽ dỉn cao trung. Ta đã nghiên cứu qua bọn họ. Dù sẽ cao trung huấn luyện chậm rãi nói. Kết quả như thế nào? Đơn giản tới nói cũng là một nhánh đội yếu ngũ. Đội ngũ mới 2 năm thời gian. Không biết bọn họ đánh như thế nào tiến vào cả nước giải thi đấu. Ta thu tập được ghi hình chỉ có Tokyo khu đấu vòng loại trước mấy trận trận đấu. Bọn họ có một cái tân nhân hỏa thần tài gà mạnh phi thường. Hắn hẳn là sẽ dìn bên trong mạnh nhất. Người khác không đủ gây sợ. Dù sẽ huấn luyện hoàn toàn không nhìn cụ rổ cổ tiếp tục nói, bất quá tuy nhiên cái gì ta phát hiện bọn họ một cái chí mạng được điểm, đội bóng bình quân độ cao rất thấp, cũng nói đúng là trong bọn họ tuyến 10 phần nhỏ yếu. Dù sẽ huấn luyện cười nói, chúng ta dù sẽ cao trung nội tuyến cường đại ngày mai liền bày ra đi. Dù sẽ cao trung mọi người nhiệt tình tăng vọt đáp, mấy cá nhân hoàn toàn không có cầm sệ dìn cao trung để vào mắt. Mới nhất trời, Nhật Bản cả nước giải thi đấu mùa hè liên tái tiếp tục bắt đầu trọng tài một tiếng còi, trận đấu bắt đầu. Hiện tại bắt đầu sệ dìn cao trung đối chiến rủ sệ cao trung trận đấu bắt đầu. Trọng tài lớn tiếng tuyên bố no ý củ rổ cổ mùa hè tại thời khắc này bắt đầu. Xin chỉ giáo nhiều hơn bất thình lình đối diện rủ sệ cao trung một cái cao đại nhân bất thình lình ô ô lấy, mọi người sắc mặt nghi hoặc, gia hỏa này là đang khóc cá huy, hót biển, ngươi làm sao? Rủ sệ cao trung đội trưởng đập 327 đập hót biển bả vai, lo lắng nói. Ô ô, quá mức phân đội trưởng, cái này đến là thế nào chuyện A mẹ sẽ túi đầu lệ rơi đầy mặt no y làm sao? Ngươi không phải nói đối phương huấn luyện là nữ A, nhưng là Âu phái cũng quá nhỏ điểm đi. Hoàn toàn để không nổi sức lực đến, độ thiện cảm nhất định sách không lên. Đại sù kẹ nạ rủ mì chỉ dị cô S đã lớn tiếng nói. Ta dựa vào, cái này tiểu tử thật sự là tại tìm đường chết ta sẽ gìn mọi người không khỏi lui ra phía sau một bước. Dị cô S đã khuôn mặt nụ cười một mảnh, sau đó dùng tay làm ra một cái cắt thiết hầu tư thế, giết cho ta hắn. Trong nháy mắt dị cô S đã quanh thân tất cả đều là hỏa diễm, nhiệt khí quyển tịch chung quanh. Xốc lên từng tia khí lãng. Há, chúng ta biết, tuân mệnh. Sệ dìn mọi người giống như con gà nhỏ gật gật đầu, trừ cụ dô cổ mặt không biểu tình. Mọi người nghe kỹ, huấn luyện lên tiếng, trận này trận đấu nếu như thua lời nói, các ngươi biết hậu quả đi. Khi u gạ dần cái chán mồ hôi không ngừng tí tách rơi xuống. Ừm, minh bạch. Sệ dìn trong mắt mọi người thiêu đốt hỏa diễm, thua lời nói sẽ bị giết chết. Lấy máu chúng sinh uống thay nước. Dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.